Bảo bối tình nhân, chương 51, góc truyện audio.com. Sinh nhật 1 tuổi của Seo Hee, Chae Chung và Sung Win ở nhà làm tiệc chúc mừng cho bé. Trẻ con vẫn chưa thể nói, với ai cũng nha nha chảy nước miếng, hai má luôn đỏ bừng, dáng người không mập cũng không gầy, nhìn rất đáng yêu, hàng xóm ai cũng thích bé. Thấy Chae Chung ôm bé ra là lập tức đến chơi cùng, Seo Hee cũng không hề sợ người lạ. Cười với tất cả mọi người. Seo Hee của chúng ta 1 tuổi rồi. Chae Chung đặt Seo Hee ngồi xuống. Cười với bé, Seo Hee cũng cười lại với Chae Chung. Seo Hee rất ngoan, tuy rằng cũng có lúc khóc, nhưng chỉ cần Chae Chung an ủi vài câu là im lặng ngay. Nhưng là có điểm hơi bướng bỉnh. Chae Chung thật sự cảm tạ trời đất đã tặng Seo Hee cho mình. Tuy rằng không có Yoon-ho bên cạnh, nhưng có Seo Hee là tốt rồi. Trước kia cảm thấy không có Yoon-ho thì không được. Nhưng từ khi sinh Seo Hee, ý tưởng này dần dần biến mất. Đúng rồi, Seo Hee sinh nhật vui vẻ. Thúc thúc có chuẩn bị quà cho Seo Hee của chúng ta nha. Sung Win lấy mũ sinh nhật ra đội cho Seo Hee. Biểu tình tràn đầy sủng nịch. Hạt nhìn hạnh phúc như người một nhà. Nhà vừa nói đến quà tặng, Seo Hee liền nhoài ra khỏi lòng Chae Chung. Vươn về phía Sung Win, thật sự là đáng yêu. Sung Win ôm lấy Seo, hôn một cái, lấy quà tặng sau lưng, là một hộp quà có hình Winnie the Pooh rất đẹp. Papa Seo Hee không nhìn hộp quà, đặt nó sang một bên, chậm rãi nói với Sung Win. Chae Chung hoảng sợ, sao có thể gọi Sung Win, ôm lấy Seo Hee, vẻ mặt xấu hổ nhìn Sung Win. Sung Win à, thật xin lỗi, Seo Hee còn nhỏ. Sung Win cũng có chút kinh ngạc, nhưng lại thực vui vẻ. Seo Hee mở miệng nói câu đầu tiên lại gọi mình là Appa. Hyung nói gì vậy? Seo Hee vừa nói mà. Chae Chung lúc này mới phản ứng. Đây là câu nói đầu tiên của Seo Hee. Seo Hee ha ha ha. Sau đó hoàn toàn đắm chìm trong việc Seo Hee mở miệng nói chuyện. Hôm nay sao nhiều chuyện tốt vậy nhỉ? Seo Hee à, nhanh đến thổi nến đi. Sung Win mang bánh ngọt trong phòng bếp ra. Thuận tiện tắt đèn, bánh là buổi sáng hai người cùng nhau làm. Không trang trí nhiều như trong cửa hàng. Chỉ có phủ sô-cô-la và dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo Seo Hee sinh nhật vui vẻ. Nhưng là thật vất vả mới viết được. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chae Chung và Sung Win cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Seo Hee. Lại cùng nhau thổi nến. Sung Win lấy ít bánh bôi nhẹ lên mặt Seo Hee. Bé xoa xoa, bỏ vào trong miệng ăn. Chae Chung liền bôi bơ lên mặt Sung Win. Sau đó tỉnh bơ quay đi. Sung Win cười cười, cũng lấy bơ bôi lên mặt Chae Chung. Chae Chung kinh ngạc trợn to hai mắt. Cầm một vốc bơ, bổ nhào vào người Sung Win. Hai người cứ vậy chơi đùa. Không để ý tới Seo Hee ngồi một bên chờ ăn bánh. Seo Hee nhẫn lại nhìn. Chờ đợi lúc lâu, rốt cuộc bùng nổ, đi đến bên người Chae Chung. Dùng toàn bộ khí lực đập lên đùi cậu. Chae Chung lúc này mới dừng lại. Cắt bánh ngọt cho Seo Hee. Cũng lấy cho cả Sung Win. Nhưng ít hơn của Seo Hee. Chae Chung, dao ở trong tay Chae Chung nên Sung Win không thể sàng bậy. Chae Chung không để ý Sung Win. Nhưng Sung Win nhõng nhẽo mãi, cuối cùng vẫn là biết. Trong nháy mắt, dường như Chae Chung đã quên Yoon-ho. Yoon-ho à, anh hãy hạnh phúc nhé, em đã quên anh, cũng quên tình yêu của chúng ta. Cách chương.